người phụ trách cơ sở của tập đoàn Khmer Y tại Bangkok, đồng thời cũng là thành viên chi thứ của gia tộc Khmer Y, Pusi Sit Khmer Y, vội vàng tiến lên nghênh đón. Trần tiên sinh. Nhìn thấy sắc mặt Trần Phàm bình tĩnh bước xuống xe, Pusi Sit khẽ khom người, lộ ra biểu tình cung kính. Mặc dù là thành viên chi thứ của gia tộc Khmer Y, trong người Pusi Sit vẫn chảy xuôi dòng máu gia tộc Khmer Y, được gia tộc thừa nhận là một thành viên. Tuy rằng bởi vì thân phận cùng địa vị thấp nên hắn không tham gia buổi đính hôn của đại phụ cùng Jim, không được chứng kiến một màn Trần Phàm làm cho cả bán đảo Enlin run rẩy, nhưng hắn cũng từng nghe kể về tất cả chuyện này. Hắn biết rõ, người đàn ông trước mắt là người thanh niên được nữ thần đại phụ ái mộ, thân phận cực kỳ cao quý đến mức kể cả tộc trưởng gia tộc Khmer Y cũng phải lấy lòng. Phu Sĩ Sít, chuyện tôi dặn anh đều đã làm xong chưa? Trước khi giết Vương Hồng, về cam đoan sự an toàn của thành viên địa ngục hỏa, tránh thêm phiền toái, Trần Phàm an bài Phu Sĩ Sít lợi dụng máy bay thương vụ của gia tộc Khmer Y đưa đoàn người của Kuka đến London. Lúc này nhìn thấy Phu Sĩ Sít lập tức hỏi. Vừa nghe Trần Phàm hỏi, Phu Sĩ Sít vội vàng trả lời. Trần tiên sinh, chuyện ngày anh bài tôi đã làm thỏa đáng, hiện tại Kuka tiên sinh bọn họ đang trên đường đến London. Cảm ơn. Nghe được câu trả lời, Trần Phàm thoáng thở nhẹ, mỉm cười cảm ơn. Lời cảm ơn của Trần Phàm làm Fuji Shit kích động, thậm chí cả thân thể cũng thoáng rung lên. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, ổn định lại cảm xúc một chút, cung kính hỏi báo. Trần tiên sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại phụ tiểu thư sắp đến Bangkok. Đại phụ đến đây. Nghe được Fuji Shit hỏi báo, Trần Phàm ngạc nhiên. Ngay khi Trần Phàm còn đang ngây người, di động của hắn chợt rung lên. Trần Phàm lấy ra điện thoại, nhìn nội dung tin nhắn, ngẩn người ngay tại chỗ. Honey, có cần người tới cửa phục vụ không? Hết tập 119. Cảm ơn chư vị đồ hộ đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.